xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đồng thời từ chối. Không cần đâu, bốn phía là núi rừng hoang vắng. Gió thổi, ù ù, như muốn nuốt chửng họ. Hai người họ không dám rời xa Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc chủ động dừng lại. Chúng ta nghỉ một lát. Anh đặt đồ đạc xuống, nói với Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Ngồi lên dương đi. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đã muốn nghỉ ngơi từ lâu. Hai người ngồi chung một chiếc dương. Vu Hướng Niệm bảo Trình Cảnh Mặc ngồi chiếc còn lại. Trình Cảnh Mặc không ngồi, mà quỳ xuống. Anh đỡ hai chân Vu Hướng Niệm đặt lên đùi mình, rồi bắt đầu xoa bóp cho cô. Trong núi rừng tĩnh lặng, đêm tối mịt mùng, giữa đất trời này, dường như chỉ có hai người họ. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Trình Cảnh Mặc. Tóc và trán anh lấp lánh mồ hôi. Anh quỳ xuống trước mặt Vu Hướng Niệm, đôi mắt ngập tràn tình cảm và áy náy, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Bàn tay anh ấm áp bao trọn bàn chân cô, những ngón tay thô ráp xn lòng bàn chân cô. Vu Hướng Niệm giật mình, một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể, nóng bỏng, rung động, cả con đường gập ghềnh, mệt mỏi đều không còn đáng nhắc đến nữa. Trước đây, khi Trình Cảnh Mặc xoa bóp cho cô đều đòi anh ít nhất phải nửa tiếng, nhưng lần này, chỉ sau một lúc, Vu Hướng Niệm đã rút chân về. Thôi, không cần xoa bóp nữa đâu. Em đỡ hơn nhiều rồi. Trình Cảnh Mặc định xoa bóp cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt hiểu chuyện nói. Chú ơi, con không mệt đâu. Vu Hướng Niệm chưa bao giờ cảm thấy mình đã chọn đúng người đến vậy. Trình Cảnh Mặc dù đang rất mệt mỏi, nhưng vẫn sẵn sàng chăm sóc một đứa trẻ không có quan hệ mù. Đây không chỉ là ý thức trách nhiệm, mà còn là một tình yêu lớn. Nghỉ ngơi gần 20 phút, Vu Hướng Niệm đứng dậy trước. Đi thôi, chúng ta đi tiếp. Khi ba người đang đi, một luồng ánh sáng hát đến từ phía trước, kèm theo tiếng thình thịch của máy kéo. Vu Hướng Niệm nhìn luồng ánh sáng, như thấy được hy vọng. Cảnh Mặc, chúng ta nói chuyện với bác tài. Trả chút tiền để bác đưa chúng ta về đi. Trình Cảnh Mặc cũng nghĩ vậy. Ba người đứng bên đường chờ máy kéo đến gần. Trình Cảnh Mặc bước lên chặn máy kéo lại. Anh đứng bên ghế lái. Bác Tài, làm phiền bác đưa chúng tôi về thôn Trúc Tinh một chuyến được không? Tài xế máy kéo đưa đầu ra, nhìn chằm chằm Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc cũng nhìn lại. Một lát sau, cả hai đồng thanh nói. Anh cả, Trình Trụ, Vu Hướng Niệm vừa nghe cái tên này, liền nhớ đến Trình Trụ, người đã gửi điện báo cho Trình Cảnh Mặc. Trình Trụ kích động nhảy xuống máy kéo, nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc, nói bằng giọng địa phương. Lâu năm không gặp, suýt nữa thì không nhận ra anh rồi. Trình Cảnh Mặc không kích động như em trai, nhưng cũng rất vui, anh cũng suýt không nhận ra em. Sau đó, anh rút tay ra, ôm lấy Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Đây là vợ anh, Vu Hướng Niệm, còn đây là con chúng em. Tiểu Kiệt, anh lại nói với Vu Hướng Niệm. Đây là Trình Trụ, em trai của anh. Vu Hướng Niệm cười gật đầu. Xin chào, Tiểu Kiệt cũng lễ phép nói. Chào chú ạ, chào chị dâu. Chào Tiểu Kiệt, Trình Trụ nói xong, nhìn Tiểu Kiệt đứng bên cạnh Vu Hướng Niệm. Đã cao gần đến N, G, Ư, C cô. Con anh lớn thế rồi cơ à, anh mới cưới năm ngoái thôi mà. Hắn kinh ngạc, Trình Cảnh Mặc nói, chuyện này để sau nói. Chúng ta về nhà trước. Đúng đúng đúng, về nhà, Trình Trụ vội vàng đi nhấc hành lý lên. Hai anh em cùng đặt hành lý lên thùng máy kéo. Trình Cảnh Mặc bế Tiểu Kiệt lên. Rồi bế Vu Hướng Niệm lên, cuối cùng tự mình nhảy lên. Ba người đứng trên thùng máy kéo. Trình Trụ tìm một chỗ để quay đầu xe. Khoảng 3 tiếng đi bộ, giờ chỉ mất chưa đầy 1 tiếng là đến. máy kéo chạy đến ngã ba thì không vào được nữa. Trình Cảnh mặc và mọi người xuống xe, cầm hành lý đi bộ về nhà. Một bức tường đất chỉ cao ngang người, ngay cả cửa lớn cũng không có. Trình Trụ vừa bước qua tường, đã hét lớn, bố, mẹ, anh Mặc về rồi. Vu Hướng Niệm đã chuẩn bị tinh thần, nhà Trình Cảnh Mặc rất nghèo. Nhưng không ngờ ở đây còn chưa có điện, ánh đèn dầu mờ ảo từ nhà chính hắt ra. Sau đó là 7, 8 người lớn, trẻ con từ trong nhà chạy ra. Mặc về rồi, một giọng đàn ông già nua cất lên. Trình Cảnh Mặc vội vàng đặt hành lý xuống, chạy đến trước mặt ông cụ. Bố, con đưa vợ con và Tiểu Kiệt về rồi. Về là tốt rồi. Ông cụ nhìn về phía sau Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm biết người đàn ông này chính là bố của Trình Cảnh Mặc. Trình Hoa Tử, cô dắt tay Tiểu Kiệt bước nhanh đến, đứng bên cạnh Trình Cảnh Mặc. Chào bố, Tiểu Kiệt cũng kêu. Chào ông nội, Trình Hoa Tử gật đầu. Ừ, về rồi là tốt, vào nhà đi. Cả nhà cùng nhau bước vào gian nhà chính. Căn phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ. Giữa nhà là một chậu than sưởi ấm. Xung quanh đặt mấy chiếc ghế đẩu. Có vẻ vừa nãy, mọi người đều ngồi đây nướng than để chờ đợi họ. Trình Cảnh Mặc dẫn Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đến trước mặt người đàn ông lớn tuổi và bà cụ. Chính thức giới thiệu, ba, mẹ, đây là vợ con, Vu Hướng Niệm, còn đây là cậu bé chúng con nhận nuôi. Tiểu Kiệt, Vu Hướng Niệm cúi đầu chào. Ba, mẹ, Tiểu Kiệt cũng lễ phép cúi người. Ông bà nội, hai ông bà gật đầu mỉm cười. Cách chương.